Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, Cổ Phong bên trên lôi đài. Hải tộc gian tế, trừ Cổ Phong, ở đây không có người phát hiện gặp cong lão giả thân bên trên yêu khí. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh ngạc đứng lên. Nàng là như thế nào phát hiện? Chẳng lẽ chính là cái kia tấm gương? Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia khí hồn kính bên trên. Thánh nữ đại nhân tha mạng, ngài hiểu lầm lão hủ. Lão hủ là Bắc vực người a, tại sao có thể là hải tộc gian tế? Cung kia eo lão giả lập tức kinh hoàng mở miệng nói ra, hiểu lầm, ha ha, còn không hiện ra nguyên hình. Ký Lam Tâm mở miệng, đem linh khí đánh vào trong tay khí hồn cảnh bên trong. Lúc này khí hồn kính bên trên bắn ra một đạo quang mang rơi vào gập cong lão giả thân bên trên. A, gập cong lão giả trong miệng phát ra một đạo thống khổ kêu thảm. Trong nháy mắt thân thể biến hóa, cuối cùng biến thành một cái chừng một người độ cao màu băng lam cự tôm. Hải tộc, ánh mắt mọi người đại biến. Chẳng ai ngờ rằng, cái này phần đông đệ tam bộ trong võ giả còn ẩn giấu đi hải tộc gian tế. Đây hết thảy, nhưng ở Cổ Phong trong dự liệu, cái này ký châu trong vùng biển, chính là băng tôm hải hoàng thiên hạ. Như thế cái này gian tế là băng tôm nhất mạch, cũng là bình thường. Chỉ là giờ phút này Cổ Phong trong lòng lo lắng. Hắn một mực tại chú ý Ký Lam Tâm. Ký Lam Tâm một mực lấy tấm gương này quan sát bên trên lôi đài người. Hiển nhiên tấm gương này có thể xem thấu người che lấp dung mạo. Diệu thủ tiên y dịch dung châm pháp mặc dù không tầm thường, nhưng Cổ Phong có thể không có nắm chắc, có thể trốn qua tấm gương này thần thông. Lấy Ký Lam Tâm tính cách, nếu như phát hiện hải tộc gian tế, nhất định trước tiên xuất thủ đem bắt lấy. Mà ngay từ đầu nàng không có phát hiện cái này hải tộc gian tế, thẳng đến hắn cùng linh khí chiến tướng đối chiến thời điểm mới phát hiện. Đợi một chút, đối chiến thời điểm hắn vận dụng linh khí, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, giờ khắc này có thể khẳng định cái kia hải tộc gian tế là bởi vì vận dụng linh khí mà bị Ký Lam Tâm phát hiện. Như thế bản thân bên trên lôi đài về sau không được có thể động dụng linh khí, như thế vận dụng thần hồn lực lượng đánh bại đối thủ cũng là có thể. Cổ Phong trong lòng tự hỏi, sau đó lại xử trí ngươi. Ký Lam Tâm lạnh giọng một câu, lập tức đem cái này cự tôm thu nhập linh thú đại bên trong. Nhìn tiếp hướng đám người nhạt nói, tiếp tục, tiếp lấy một cái lại một võ giả leo lên lôi đài. Lại là một cái thần niệm đại viên mãn võ giả leo lên lôi đài. Võ giả này bên trên lôi đài về sau, trực tiếp lấy nhục thân đối chiến cái kia linh khí chiến tướng. Đánh một hồi, phát hiện bản thân không địch lại, chính là trực tiếp vận dụng thần hồn lực lượng. Nhưng mà, đã ở hắn vận dụng thần hồn lực lượng trong nháy mắt, Ký Lam Tâm lần nữa phi thiên mà tới. Màu xanh lam xiềng xích lần nữa bay ra, đem người này vây khốn. Khí hồn cảnh chiếu xạ phía dưới, người này rất nhanh chính là hiện nguyên hình. Khí hồn cảnh có thể kiểm tra đo lường ra người dịch dung, chiếu xạ phía dưới cũng có thể để yêu tộc hiện ra nguyên hình. Một cái thanh sắc cự quy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Duyện Châu hải vực lạnh rùa nhất mạch hải tộc. Không nghĩ tới băng tôm hải hoàng cùng lạnh rùa hải hoàng đều phái gian tế đến ta Bắc vực. Ha ha, đáng tiếc bọn hắn không biết thánh chủ đại nhân thần thông quảng đại. Sau này chỉ sợ không còn dám phái gian tế đến đây. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao trong mắt mang theo thống khoái vẻ. Nhân tộc cùng hải tộc thế bất lưỡng lập. Nhìn thấy hải tộc gian tế bị bắt, đại gia trong lòng tự nhiên vui sướng. Ngươi làm sao có thể nhận ra lão phu? Lão phu rõ ràng không có sử dụng linh khí. Cái kia thanh sắc cự quy trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng mở miệng. Những cái này, ngươi không cần thiết biết. Ký Lam Tâm lạnh giọng một câu, liền đem thanh sắc cự quy thu nhập trong nạp giới. Thần hồn lực lượng, vậy mà cũng không được. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Cái này hải tộc gian tế không có sử dụng linh khí, nhưng khi hắn vận dụng thần hồn lực lượng thời điểm, liền bị lập tức phát hiện. Hiển nhiên cái kia thần kỳ tấm gương có thể thông qua thần hồn lực lượng dò xét sự tình, trở nên khó làm đứng lên. Tiếp theo, một cái lại một võ giả bên trên lôi đài, nhưng không tiếp tục phát hiện gian tế tồn tại. Rốt cục, đến phiên Cổ Phong, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung ở Cổ Phong thân bên trên. Linh khí chiến tướng, không nói hai lời, hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Ngũ thú trùng thủ trưởng trực tiếp thi triển ra cái kia cực đại linh khí bàn tay, cùng bàn tay bên trên năm ngón tay biến hóa năm viên dị thú đầu, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong oanh kích mà đến. Cổ Phong thân thể bỗng nhiên lóe lên, cả người tại hư không lưu dưới một đạo tàn ảnh, sau một khắc chính là đi tới nơi này linh khí chiến tướng bên cạnh thân. Tiếp lấy Cổ Phong nhấc trưởng hung hăng vỗ một cái, bành, một trưởng này phía dưới, Cổ Phong trực tiếp đánh vào linh khí chiến tướng đầu bên trên. Linh khí chiến tướng khoảng cách sụp đổ, không có sử dụng linh khí, không có sử dụng thân hồn lực lượng. Cổ Phong vẻn vẹn lấy nhục thân lực lượng đánh tan cái này linh khí chiến tướng. Kỳ thật Cổ Phong cũng nghĩ qua, tại đệ cửu hoàn khu vực liền giả bộ không kịp vận dụng linh khí cùng thân hồn lực lượng chính là không địch lại, nhưng dạng này sau này rất dễ dàng bại lộ. Như thế Cổ Phong lựa chọn chỉ dùng nhục thân lực lượng đối chiến. Nhìn thấy cảnh này, đại gia trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá chấn kinh. Dù sao nhục thân người mạnh mẽ có rất nhiều. Cổ Phong hiện ra thần niệm đại viên mãn tu vi. Tu vi như vậy, nhục thân lực lượng có thể diệt sát sơ nhập thần niệm cảnh linh khí chiến tướng cũng là bình thường. Đối với ở đây, Ký Bắc Lương cùng Ký Lam Tâm cũng không có cái gì hoài nghi. Lập tức, Cổ Phong đến đệ bát hoàn khu vực lôi đài bên trên. Như vậy đối với mặt thần niệm tiểu viên mãn linh khí chiến tướng, trực tiếp chính là hướng phía Cổ Phong chém giết tới. Cái kia linh khí chiến tướng xông ra đồng thời, nhất cước hướng phía Cổ Phong hung hăng đá tới. Cái này đá ra nhất cước, biến hóa linh khí cự mãng, mãng vĩ, hướng phía Cổ Phong quật mà đến. Cực âm chi hỏa, cũng tại lúc này, Cổ Phong mở miệng, trong tay cực âm chi hỏa trực tiếp hiển hiện, bấm tay một chút, lúc này, cái này cực âm chi hỏa chính là rơi vào linh khí cự mãng bên trên. Trong nháy mắt cái kia linh khí cự mãng trực tiếp đốt cháy sụp đổ. Toàn bộ linh khí chiến tướng cũng là triệt để sụp đổ ra. Người này là ai? Lại có cực âm chi hỏa? Hắn bất quá thần niệm cảnh tu vi, như thế nào tu luyện ra như thế hỏa diễm? Có này hỏa tại, người này chiến lực kinh người. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao sợ hãi thán phục mở miệng. Cực âm chi hỏa đối với đệ tam bộ võ giả mà nói tính toán là không sai. Nhưng còn không tại Ký Bắc Lương trong mắt. Ký Bắc Lương nhìn thấy cảnh này, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Phụ thân, người này đến bây giờ còn không vận dụng linh khí cùng thần hồn lực lượng. Ký Lam Tâm ở một bên mở miệng. Ký Bắc Lương ánh mắt đảo qua Cổ Phong, lập tức đối với một bên Ký Lam Tâm nhàn nhạt mở miệng. Cực âm chi hỏa, hẳn là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Cho dù vận dụng thần hồn lực lượng, cũng không bằng cực âm chi hỏa có tác dụng. Như thế cũng là bình thường. Cổ Phong lập tức đạp bên trên đệ thất hoàn khu vực lôi đài. Đệ thất hoàn khu vực lôi đài bên trên, cái kia linh khí chiến tướng tu vi có thần niệm đại viên mãn. Chỉ thấy cái này linh khí chiến tướng, trong hai tay linh khí ngưng tụ, riêng phần mình ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Hai thanh linh khí trường kiếm không ngừng hướng phía Cổ Phong ám sát mà đến. Siêu siêu siêu, hai thanh trường kiếm tốc độ cực nhanh, nhất kiếm tiếp lấy nhất kiếm đâm tới. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, cố ý chậm lại một chút cho phép tốc độ, không ngừng trốn tránh, cho ngoại nhân một loại cực kỳ chật vật cảm giác. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.